Huyết Ti lóe lên xuất hiện tại hư không cách đó mấy trượng, chẳng qua chỉ khẽ động đã hung hăng cuộn lấy Tiểu Hắc Sơn. Phốc một tiếng, Huyết Ti thoáng cái đánh sâu vào trong Hắc Sơn, Hắc Ti lóe lên, sau đó không tiến thêm được nữa, chỉ xâm nhập được sâu vài thước liền tán loạn rồi biến mất. Sắc mặt Hàn Lập hơi đổi. Nguyên tử cực sơn này có lực phòng ngự rất mạnh. Tự nhiên không ai có thể rõ ràng điều này hơn hắn. Kiện pháp bảo này sau khi trải qua vô số tài liệu chân quý tế luyện mấy lần, thậm chí thông thiên linh bảo bình thường cũng vô pháp lưu lại mảy may vết thương trên mặt nó. Thế nhưng tình huống trước mặt thiếu chút nữa đã bị xuyên thủng. Có thể thấy được uy năng của Huyết Ti này đáng sợ cỡ nào. Trách không được lão ma kia sau khi biến thân cũng phải thận trọng chuẩn bị một phen mới dám thi triển ra. Nhưng mà công kích này mặc dù đối với hắn chẳng là gì, nhưng với tu vi của Ngân Quang Tiên Tử chỉ sợ không dễ dàng tiếp được. Tâm niệm của Hàn Lập như điện suy ngẫm thoáng cái. Chợt nghe thấy bên kia truyền tới một tiếng kêu đau đớn, ánh mắt hắn vội quét qua, đã thấy Ngân Quang Tiên Tử dùng tay đè chặt vết thương trên đầu vai, thân hình run lên liên tục lùi lại vài bước. Trước người nàng xuất hiện một mặt tấm chắn màu hồng, một kiện phiên kỳ, cùng một khối ngọc bài, hóa thành ba đoàn quang hà ngăn cản trước người. Thế nhưng nguyên một đám lúc này phát ra ánh sáng ảm đạm, tựa hồ đã bị tổn thương nghiêm trọng.